Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, đây không phải mộng. Trong sơn động, Tần Phong cảm nhận được xung quanh đã không có người khác ở thời điểm. Lập tức nới lỏng một hơi. Không thể không nói, tại loại địa phương này, cùng nữ nhân một chỗ, Tần Phong bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này đều là lần đầu. Hiện tại Tần Phong đã không lo lắng Bùi Thiên Tư thân thể vấn đề. Đi qua trị liệu của mình, Bùi Thiên Tư thân thể cơ năng cơ bản gần như hoàn toàn khôi phục. Hiện tại liền như là bình thường cảm vật đồng dạng. Qua một thời gian ngắn liền tốt. Quả nhiên, tại qua chừng 5 phút, trong ngực Tần Phong Bùi Thiên Tư chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mới mở hai mắt ra, Bùi Thiên Tư liền nhìn thấy trước mắt trần trụi nửa người trên Tần Phong. Theo sau, rất nhanh lại nhìn thấy trên người mình cái gì đều không thừa dáng dấp. Nhìn thấy một màn này, Bùi Thiên Tư hơi hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh trên mặt liền nở một nụ cười. Thật thật, lão thiên gia cũng không tính bạc đãi ta. Tuy nói là mộng, nhưng ít ra cũng cùng với ngươi không phải sao. Mộng, nghe được Bùi Thiên Tư lời nói, Tần Phong lộ ra mỉm cười thản nhiên. Chỉ là phần này trong tươi cười, cũng là có một chút áy náy. Đây là đối Bùi Thiên Tư áy náy. Đã sớm có lẽ là phía trước, hắn liền phát hiện Bùi Thiên Tư không được bình thường. Tuy nói Bùi Thiên Tư giấu giếm rất sâu, thế nhưng Tần Phong cuối cùng cũng không phải người ngu. Hơn nữa Bùi Thiên Tư dù cho tại trong mộng cũng vẫn muốn cùng với chính mình. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn trước mắt một mặt nụ cười nhàn nhạt Tần Phong, Bùi Thiên Tư khẽ vuốt ve Tần Phong gương mặt, động tác rất nhẹ, phảng phất là lo lắng hơi chút dùng sức điểm, trước mắt Tần Phong liền sẽ biến mất đồng dạng. Tần Phong không có ngăn cản, liền như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt Bùi Thiên Tư. Tại Tần Phong nhìn kỹ, Bùi Thiên Tư tại chạm đến Tần Phong mặt thời điểm, thân thể hơi hơi cứng đờ, lắp bắp nói, thật chân thực, tại loại này ướt nhẹp trong sơn động, chính mình dù cho trên mình không có cái gì, đều không cảm giác được lạnh lẽo, đồng thời còn cảm giác toàn thân hừng hực nóng, loại này cảm giác không chân thật. Để Bùi Thiên Tư trọn vẹn không có ý thức đến đây là tại hiện thực. Cộng thêm trước mắt Tần Phong một mực không có nhúc nhích. Càng làm cho trong lòng Bùi Thiên Tư sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Vậy liền cuối cùng điên cuồng một lần tốt. Theo sau còn không chờ Tần Phong phản ứng lại, Bùi Thiên Tư liền hai tay chống tại lồng ngực Tần Phong. Theo sau đem Tần Phong thoáng cái đẩy ngã dưới đất. Đợi đến Tần Phong phản ứng lại thời điểm, lập tức cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu. Hắn cũng không phải Liễu Hạ Huy, làm sao có khả năng ôm lấy như hoa như ngọc đại mỹ nhân lại một điểm phản ứng đều hay không. Bất quá rất nhanh, hắn liền cảm giác được một chút ấm áp. Ý thức đến muốn phát sinh cái gì, hắn vội mở miệng, đừng, chấm ngoặc kép. Thế nhưng một giây sau, không chờ Tần Phong, Bùi Thiên Tư bờ môi liền phủ lên miệng của hắn. Như là phía trước tại KTV bên trong đồng dạng, Tần Phong còn muốn nói chút gì, thế nhưng Bùi Thiên Tư lông mày nhưng cũng vào lúc này hơi nhíu lại. Trên thân thể thoải mái dễ chịu, để Tần Phong vốn là muốn nói trực tiếp nuốt vào trong bụng, cũng không biết nói là không ra, vẫn là căn bản liền không muốn nói. Đã không thể phản kháng, vậy liền yên lặng hưởng thụ a. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tần Phong cái kia một thân cảnh giới lập tức biến thành hư vô. Bị một cái không có chút nào cảnh giới Bùi Thiên Tư đè xuống đất động đậy không được. Quy củ cũ, trong nguy hiểm dung vào nhóm. 3 giờ sau, một mặt hài lòng Bùi Thiên Tư cũng không có để Tần Phong rời đi thân thể của nàng. Mà là liền duy trì vốn có tư thế vô cùng tham lam ngửi lấy Tần Phong mùi trên người. Đồng thời tay phải còn tại không ngừng vuốt ve Tần Phong gương mặt. Thật tốt, tuy nói là mộng, bất quá Bùi Thiên Tư cảm giác cũng đủ hài lòng. Dù cho là chết, nàng cũng cảm giác không có cái gì tiếc nuối. Nàng cũng là thời điểm xuống dưới bồi một chút cha mẹ của mình. Cũng không biết vì sao, cái mộng cảnh này cũng quá chân thật một chút. Liền cảm giác đau đớn nàng đều có thể cảm giác được. Ta nói, Người không sai biệt lắm có thể lên đi. Đột nhiên tới âm thanh. Để nguyên bản chính giữa nhắm hai mắt một mặt mỉm cười Bùi Thiên Tư thân thể hơi hơi cứng đờ. Theo sau tựa như là ý thức được cái gì. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một mặt bất đắc dĩ Tần Phong. Tần Phong. Nghe được Bùi Thiên Tư kinh ngạc vô cùng âm thanh. Tần Phong cũng kinh ngạc. Không ngờ như thế ngươi còn không biết rõ là ai. Đều mẹ nó 3 giờ. Cái này nếu không biết là ai. Tần Phong thật là liền không biết nên nói cái gì. Mà Bùi Thiên Tư nghe được Tần Phong lời nói. Hiển nhiên cũng biết Tần Phong hiểu lầm. Cấp bách giải thích nói. Không phải, ta đây không phải nằm mơ sao? Tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thất kinh phía dưới Bùi Thiên Tư cảm giác trời cũng sắp sụp xuống. Ai nói cho ngươi đây là mộng? Tần Phong có chút im lặng. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế. Bùi Thiên Tư dường như ý thức đều khả năng này thật không phải là mộng. Thế nhưng nghĩ lại, Bùi Thiên Tư lại cảm thấy có chút không đúng. Đã không phải là mộng. Vì cái gì bên ngoài thổi lớn như vậy gió, ta đều không cảm giác được lạnh. Hiện tại cửa sơn động còn không ngừng có gió nhẹ thổi tới trên người của nàng. Thế nhưng nàng lại chỉ có thể cảm giác được gió nhẹ. Cũng không thể cảm giác được trên mình ý lạnh. Đó là bởi vì khí. Tần Phong bất đắc dĩ giải thích. Hắn vốn cho là Bùi Thiên Tư là giả vờ. Không nghĩ tới lại là thật tưởng rằng mộng. Hơn nữa cho rằng là mộng cảnh nguyên nhân chủ yếu. Lại có thể liền là bởi vì không cảm giác được lạnh. Nghĩ như vậy dường như cũng thật hợp lý. Khí. Nghe được cái từ này. Bùi Thiên Tư có chút lạ lẫm. Mà Tần Phong thì lại im lặng nói. Tu luyện giả chạm tới đồ vật. Dù cho ngươi đối những vật này không hiểu. Ngươi chẳng lẽ tại cảm giác được đau đớn thời điểm. Liền không có phát hiện cái gì không đúng sao. Một thế này Bùi Thiên Tư còn là lần đầu tiên. Hắn không tin Bùi Thiên Tư cảm giác không thấy đau đớn. Đau đớn, nàng tự nhiên cảm giác có. Thế nhưng bởi vì Tần Phong khí tại không ngừng trị liệu nàng. Dẫn đến cảm giác đau đớn tuy nói có. Nhưng cũng là ít ỏi. Cũng chính bởi vì vậy để nàng càng vững tin đây là mộng cảnh. Ta cảm giác được. Thế nhưng, chấm ngoặc kép. Bùi Thiên Tư đã không biết nên giải thích thế nào. Mà Tần Phong thì là có chút im lặng nhìn một chút Bùi Thiên Tư. Ta nói, ngươi muốn nói chuyện trời đất lời nói. Chúng ta có thể hay không tách ra trò chuyện. Bùi Thiên Tư nghe vậy vậy mới phản ứng lại hai người đến bây giờ còn là phụ khoảng cách tiếp xúc. Đây, Bùi Thiên Tư cấp bách đứng lên. Thế nhưng vừa mới thoát khỏi Tần Phong. Đau đớn thoáng cái quét sạch toàn thân của nàng. Tê. Chấm ngoặc kép, nỗi đau xé rách tim gan để Bùi Thiên Tư lại có một loại muốn ngồi trở lại đi xúc động. Không chỉ vẻn vẹn như vậy, tại rời đi Tần Phong phía sau, Bùi Thiên Tư cũng lập tức cảm giác được trên mình một cỗ ý lạnh đánh tới. Tần Phong thấy thế cấp bách một cái đỡ Bùi Thiên Tư. Thể nội khí cũng liên tục không ngừng truyền vào Bùi Thiên Tư thể nội. Vào giờ khắc này. Bùi Thiên Tư đau đớn trên người lập tức biến mất không còn một mống không nói. Cái kia một chút hơi lạnh cũng theo đó tiêu tán. Thay vào đó, một dòng nước ấm quét sạch toàn thân. Cảm nhận được thân thể biến hóa. Bùi Thiên Tư ngây ngẩn cả người. Thật không phải là mộng. Nói như vậy, chính mình thật cùng Tần Phong phát sinh quan hệ. Hơn nữa còn là trong sơn động. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.